Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, Nguyên Thủy Chân Thân. Trấn Hải Điện, không có một ai trong đại điện. Trầm Úc khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Trước người treo một chương quan tưởng đồ, một tôn tay chống trời khung, chân đạp đại địa vĩ ngạn bóng người đập vào mi mắt. Thần ma trấn ngục thể, nhập môn, cộng, nửa ngày sau đó, Trầm Úc chậm rãi mở mắt, trước mắt thoáng nhìn mặt bảng thuộc tính, trên mặt không khỏi lộ ra mừng rỡ. Quả nhiên có thể thực hiện, trực diện tiên pháp bản nguyên, có thể để cho ta vòng qua mặt bảng thuộc tính hạn chế, trực tiếp học được luyện thể tiên pháp, bất quá đại giới có chút lớn. Trong đầu vẽ thần ma bóng người, có thể cảm ngộ thần ma quan tưởng đồ bên trong bản nguyên. Thông tục mà nói, cái này đồng dạng là một loại đem tiên pháp khắc nhập linh hồn quá trình. Cùng thuật đạo rừng bia pháp thuật truyền thừa là một cái đạo lý. Chỉ bất quá pháp thuật truyền thừa là tỉnh lược quá trình, đem kết quả trực tiếp nói cho người tu hành. Mà quan tưởng thần ma đồ thì là đem quá trình hoàn toàn bày ở người tu hành trước mặt. Có thiên phú người, tự nhiên có thể căn cứ quá trình phân tích đến minh ngộ đề mục thâm ý, hoàn toàn hiểu rõ. Mà thiên phú hơi kém người thì là đem trình tự hoàn toàn trích dẫn, cái kia đồng dạng có thể đạt được đáp án. Hai loại phương pháp đều là cảm ngộ thần ma quan tưởng đồ đường tắt. Nhưng Trầm Úc có thể không có quên, quan tưởng đồ xuất xứ có cực lớn khả năng đến từ chín đầu lên trời tiên lộ. Liền xem như thiên hạ tiên pháp ngọn nguồn lên trời tiên lộ đều đã bị ô nhiễm, biến thành hắc ám ngọn nguồn. Vậy đến tự tiên lộ bên trong quan tưởng đồ, tự nhiên không có khả năng không có có chịu ảnh hưởng. Chính là cái này trùng điệp nguyên nhân, để mặt bảng thuộc tính khóa lại hắn bị ô nhiễm khả năng, dẫn đến hắn không cách nào tu luyện bất luận cái gì tiên pháp, không cách nào thu nạp thiên địa linh khí, càng không khả năng vận dụng các loại pháp thuật, tiên pháp thần thông. Quan tưởng thần ma đồ cũng chỉ là một loại nếm thử mà thôi. Cho dù không thành công, hắn còn có thần ma trấn ngục thể nguyên bản. Thế mà, hắn thành công theo thần ma quan tưởng đồ bên trong cảm giác ngộ ra được thần ma trấn ngục thể hình thức ban đầu, mặt bảng thuộc tính một cột bên trong, thần ma trấn ngục thể sau lưng cộng số, cũng là chứng minh tốt nhất. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu quan tưởng đồ là nhất định an toàn. Như nội thị thì sẽ phát hiện, Trầm Úc sâu trong linh hồn, tại vẽ xuất thần ma cái này hình tượng về sau, đột nhiên xuất hiện nhất đại sợi không biết nội tình hắc ám năng lượng, leo lên tại hắn cửu u âm ma, cũng chính là linh hồn hạch tâm phía trên, như là xương mờ u bàn chân chi độc đồng dạng, từng bước xâm chiếm lấy linh hồn của hắn, hủ hóa lấy thân thể của hắn. Ô, gió lạnh rít gào, khiếp người ma âm theo cửu u âm ma mở ra lục mục huyết diễm, hắc vụ quanh quẩn vô hình trên người, thổi lên không rõ âm phong, đem leo lên tại linh hồn hạch tâm phía trên năng lượng màu đen đều bao phủ, hóa thành chất dinh dưỡng. Một lát, cửu u âm ma mới là một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Quan tưởng thần ma đồ đồng dạng vẫn là nguy hiểm, có bị ô nhiễm mạo hiểm. Theo lý mà nói cái này đồng dạng tại mặt bảng thuộc tính hạn chế phạm vi bên trong. Nhưng ta thành công cảm ngộ đi ra. Trầm Úc tâm tư cuồn cuộn, tựa hồ ý thức được cái gì. Không phải mặt bảng thuộc tính đối với ta buông lỏng hạn chế, cũng là cửu u âm ma tồn tại để mặt bảng thuộc tính phán đoán ra ta có năng lực giải trừ bộ phận ô nhiễm. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ theo hiển hiện ra cửu u âm ma về sau, liền không có lại thử qua trực tiếp tu luyện tiên pháp bí tịch, đều dựa vào điện lưu đẩy mạnh thêm thái cực kim thân mãng đi qua. Thực lực không đủ thì thêm điểm quét ngang, lại không tốt liền trực tiếp vô thượng lôi kiếp tẩy lễ. Xác thực không tiếp tục tu luyện qua cái gì ra dáng tiên pháp. Dù sao hắn trong tiềm thức đã ngầm thừa nhận, chính mình không cách nào trực tiếp tu luyện. Mặt bảng thuộc tính buông lỏng đối ta hạn chế, nhưng lại chỉ cực hạn tại quan tưởng đồ một loại cảm ngộ thủ đoạn. Lại lần nữa cầm lấy đại nhật bảo thể, Lưu Ly Kim Thân Quyết, Bất Diệt Kiếm Thể ba bản bí tịch, đem tin tức ghi vào trong đó, lại không có tìm được thêm điểm dấu vết. Trầm Úc nhất thời hiểu được, hạn chế vẫn còn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn có thể trực tiếp thông qua quan tưởng đồ học được tiên pháp. Đáng tiếc, nếu là đổi lại tiến giai từ trường chuyển động trước đó, cái kia xác thực giá trị phải cao hứng. Trực tiếp sử dụng quan tưởng đồ học được tiên pháp, lại thông qua mặt bảng thuộc tính vô hạn thêm điểm, lấy đạt tới thực lực tăng vọt trình độ. Chỉ là hiện tại ta cần chính là đi con đường của mình. Trầm Úc khẽ thở dài. Thần ma trấn ngục thể tuy tốt, nhưng vẫn có từ lâu lấy to lớn hạn chế. Thông qua cái này hơn một tháng quan tưởng cảm ngộ, cùng đối ban đầu bí tịch nghiên cứu, hắn đã hoàn toàn minh bạch thần ma trấn ngục thể nguyên lý. Đó cũng không phải hắn theo đuổi. Thần ma trấn ngục thể tổng cộng chia làm cửu trọng, theo nhất trọng hoạt hóa huyết nhục, đến trì luyện cốt cách, cường hóa gân cốt, tăng cường cơ quan nội tạng, luyện hóa huyết dịch, gieo xuống thần ma chi chủng, đến đệ cửu trọng phân liệt tế bào, vô hạn mọc thêm, khiến người ta thể vô cùng vô tận tế bào toàn bộ diễn hóa thành thần ma chi lực. Đi vẫn là lấy lực chứng đạo con đường, chỉ bất quá càng thêm thay đổi nhỏ thôi. Ánh mắt tính hạn chế vẫn như cũ rất lớn. Hắn thấy, như là đã dính đến tế bào phân liệt, vô hạn mọc thêm, cái kia sao không tiếp tục đi tới đích, mà muốn đem hắn cực hạn tại thần ma chi lực điệt ra phía trên. Thân thể chất lượng 8 thành trở lên đều từ dưỡng, than, nitrogen cấu thành, đối lập nguyên tử chất lượng vì 16, 12, 14, một cái 60 kg người. Trên thân nguyên tử số lượng ước tương đương 24-26 lần mới. Nếu như xâm nhập khai quật, có thể hoàn toàn nắm giữ những thứ này nguyên tử bên trong ẩn chứa số liệu chứa đựng. Chuyển hóa, rút ra, liền có thể nhẹ nhõm làm đến bất tử bất diệt. Trong một ý niệm càng có thể mặc con thoi vũ trụ tinh không? Nơi này nói bất tử bất diệt, cũng không phải tà tai sinh mệnh thể siêu cao tốc độ lại sinh. Loại này bất tử bất diệt chỉ là mặt ngoài trên ý nghĩa siêu cao tốc độ lại sinh. Nếu bị triệt để chôn vùi, thì tính là không chết bất diệt cũng cứu không được. Chớ nói chi là còn có khắc chế bất tử bất diệt các loại năng lực. Hắn nói tới bất tử bất diệt là vạn giới hủy diệt. Hắn bất diệt bất tử bất diệt, dù là vũ trụ phá nát, vạn vật chôn vùi, nắm giữ thế gian hết thảy vận chuyển bản chất, kết cấu hắn. Cho dù tại tinh hà nghiêng về, vạn vật tịch diệt đại phá diệt hoàn cảnh dưới, đều có thể thu nạp tự thân phần tử, nguyên tử, tại thời gian trường hà bên trong sừng sững không ngã. Đương nhiên, đây chỉ là cuối cùng ảo tưởng, là cho đến trước mắt căn bản làm không được. Nhưng hắn lại có thể kết hợp thần ma trấn ngục thể bên trong đối tự thân tế bào phân liệt. Nhỏ thao tác, ưu tiên đạt tới hoạt hóa tế bào. Cấp tốc phân liệt phần tử trình độ, đơn giản tới nói, hắn dự định nhảy qua trước 6 trọng, trực tiếp theo đệ thất trọng bắt đầu tu luyện. Đi qua hơn một tháng nghiên cứu, ta đã có lúc đầu khái niệm, đến đón lấy cũng là tu luyện giai đoạn. Cảm ứng điện từ toàn bộ khai hỏa, phân tích chi đồng lưu truyền, sau đó nhìn thể nội, tại Trầm Úc trong mắt, cái thế giới này triệt để khác biệt, làm hắn nhìn thẳng trong cơ thể mình lúc. Liền như là xem thấu tầng tầng điệt điệt không gian. Trong ánh mắt ưu tiên thấy được chính là cao lớn tráng kiện thân thể. Sau đó là vô số bắp thịt, thần kinh, cốt cách kết cấu. Sau đó càng tiến một bước, biến thành vô số lít nha lít nhít tế bào. Mà tại tế bào phía dưới, thì là khó có thể tính toán phần tử, nguyên tử, điện tử. Hắn có thể nhìn đến thân thể tất cả kết cấu. Nhưng trước mắt hắn có khả năng khống chế cực hạn, là tế bào kết cấu, cùng một bộ phận phần tử kết cấu, lấy thần ma trấn ngục thể làm dẫn tử, tại thể nội gieo xuống thần ma chi lực, diễn hóa thần ma chi chủng, lấy đạt tới hoạt hóa tế bào, cưỡng chế khống chế tế bào phân liệt, mọc thêm, phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, lại lấy tế bào làm dẫn, xâm nhập phần tử lĩnh vực. Trầm Úc lúc này quan tưởng lên thần ma đồ, trong đầu hình thành thần ma hư ảnh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thần ma chi lực tự tối tăm bên trong hình thành. nhưng lại bị Trầm Úc lấy cường đại linh hồn lực lượng khống chế. Giam cầm, cửu u âm ma cũng trong cùng một lúc tỉnh lại, như là dẫn đường bồ câu đưa tin, đem bị giam cầm thần ma chi lực dẫn đạo hướng tế bào. Tình cảnh này nếu là bị Long Phi nhìn đến, tại chỗ liền sẽ chấn kinh răng hàm, bởi vì đây là đến thần ma chấn ngục thể giai đoạn đại thành. Cũng chính là thất trọng trở lên cảnh giới tu sĩ mới có thể làm đến sự tình. Mà lại tu hành thần ma chấn ngục thể tu sĩ, không cách nào khống chế thần ma chi lực du tẩu, chạy trốn, chỉ có thể dựa theo nhất định vận hành lộ tuyến, từng bước đem cốt cách, bắp thịt, gân cốt từng cái cường hóa, cuối cùng mới có thể xây dựng ra hướng chảy tế bào thuyền nhỏ, bắt đầu thần ma chi chủng bồi dưỡng. Mà thần ma chấn ngục thể vừa mới nhập môn Trầm Úc, lại trực tiếp bắt đầu bồi dưỡng thần ma chi chủng quá trình. Cho dù thả tại cái kia danh xưng bất hủ thế gia Long gia, đây cũng là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Theo thời gian trôi qua, đại lượng bị hội tụ thần ma chi lực cùng nhau bị cửu u âm ma dẫn vào thứ một cái tế bào. Chưa từng có độ, tích lũy đi qua, thần ma chi chủng trực tiếp hình thành. Phát hiện không biết vận hành lộ tuyến, đường lối chính xác, thần ma chấn ngục thể đã đổi mới đổi. Thần ma chấn ngục thể, đệ nhất trọng, cộng, hoàn mỹ, lấy cửu u âm ma dẫn dắt, từ trường lực lượng can thiệp, quả nhiên có thể nhảy qua trước 6 trọng, trực tiếp đạt tới đệ thất trọng. Trầm Úc từ từ mở mắt, không do dự, trực tiếp dẫn nổ thần ma chi chủng. Ông, sau một khắc, một cỗ gợn sóng vô hình bao phủ Trầm Úc toàn thân. Lấy Trầm Úc hiện tại hiểu rõ vi mô không phải người cảm giác nhạy cảm độ. Lúc này có loáng thoáng cảm giác được tựa hồ có khó có thể dùng phát giác nhiệt lưu tại là toàn. Thân ở giữa không ngừng phun cháo. Hắn càng là có thể theo phần từ cấp bậc vi mô phương diện ẩn ẩn cảm giác được. Theo cỗ nhiệt lưu này phun cháo, hắn cơ thể tế bào cũng cực kỳ nhỏ lớn mạnh một chút. Thật giống như đạt được cái gì đặc thù năng lượng tưới nước một dạng. Cái này bất quá loại này cải biến trình độ thật sự là quá mức rất nhỏ. Nếu như không phải Trầm Úc đạt tới 10 vạn thớt về sau, đối điện từ lực bắt đầu từng bước nắm giữ, chỉ sợ còn chưa hẳn có thể phát hiện dạng này biến hóa rất nhỏ, mà rất nhanh, vẻn vẹn 2 giây không đến thời gian. Nhiệt lưu phun trào triệt để kết thúc, Trầm Úc nhíu mày. Nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, nhéo nhéo quyền, quả nhiên, nhục thể của ta quá mạnh, theo đạo lý tới nói cho dù chỉ là một viên thần ma chi chủng, nhưng người khác là phóng thích thần ma chi lực, ta lại là trực tiếp dẫn bạo, thả ra năng lượng chỉ ít nhiều hơn một nửa, đặt ở một tên trúc cơ tu sĩ trên thân, một viên thần ma chi chủng liền có thể tăng phúc gần gấp đôi thực lực, nhưng ta nếu không phải cảm giác nhạy cảm, chỉ sợ đều không cảm ứng được tăng cường. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trầm Úc mừng rỡ. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là dự định đi thần ma chấn ngục thể đường xưa, mà là thông qua không ngừng dẫn bạo thần ma chi chủng, giết chết tế bào đồng thời, lần nữa chia ra thuộc về hắn cường hóa tế bào, bị nổ tung thần ma chi chủng, đồng dạng sẽ bị hắn hấp thu, hoạt hóa tế bào. Hoạt hóa huyết nhục, đem những lực lượng này thẩm thấu tiến phần tử lĩnh vực. Đã nguyên lý có thể thực hiện, cái kia liền trực tiếp thêm điểm đi. Tâm niệm nhất động, Trầm Úc trực tiếp điểm tại thần ma chấn ngục thể phía sau cộng số phía trên. Phần tử chiến thể hình thức ban đầu đã xuất hiện. Hoạt hóa tế bào, huyết nhục tác dụng đồng dạng có thể tác dụng tại trong máu. Thái cực kim thân thánh thể đặc tính, đã có thể kế thừa đến đây. Phần tử chiến thể trước mắt còn xa xa khó vời, ngay sau đó có thể tăng phúc chiến lực, chính là thần ma chi chủng hoạt hóa sau thân thể, cùng thánh thể sinh ra, ầm ầm, nhục thân kịch chấn, tư duy một mảnh hỗn độn, cũng không biết đi qua bao lâu, làm Trầm Úc ý thức khôi phục, mặt bảng thuộc tính đã sớm dung hợp hoàn thành, không biết tiên pháp, đệ nhất trọng, nguyên thủy thánh thể, 50%. Bất hủ 3%, nguyên thủy thánh thể 60%. Vậy mà tăng lên nhiều như vậy, là phù hợp tiến giai lộ tuyến A. Vậy liền bảo ngươi nguyên thủy chân thân đi. Nguyên thủy chân thân, đệ nhất trọng, cộng, Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.